Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 354, bắt được hai, góc truyện audio.com, siêu một tiếng, Tiểu Dực đã hướng Thác Bạt Nham bay vút mà đi. Tiểu Dực đợi đã, Diệp Thần muốn gọi Tiểu Dực lại, Tiểu Dực đã cực kỳ nhanh chạy ra ngoài, nghĩ nghĩ Thác Bạt Nham chúng độc tăng thêm vừa rồi trận chiến ấy, thực lực giảm không ít, tuy thực lực Tiểu Dực còn chỉ có thiên sư cấp, nhưng thân thể Tiểu Dực là yêu vương cấp, Thác Bạt Nham hẳn là thương không đến Tiểu Dực. Xa xa Thác Bạt Nham thấy kiếm trận giết chết kim giáp binh sĩ, lúc này mới hơi vô lực vịn lấy nham bích lảo đảo ngồi xuống. Muốn giết lão phu cửa cũng không có. Thác Bạt Nham hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa động, ba đạo trường kiếm đâm vào địa phương cách hắn đại khái hai thước, đứng ở nơi đó, ông tác hưởng. Vừa rồi kim giáp binh sĩ xuất hiện quá mức đột nhiên, tuy đem kim giáp binh sĩ giết chết, Thác Bạt Nham một chút cũng không có buông lỏng cảnh giác, không có giải trừ kiếm trận, tranh thủ thời gian ăn một viên địa huyền đan khôi phục thương thế. Thời khắc Thác Bạt Nham điều tức, xa xa một thân ảnh bay vút mà đến. Thác Bạt Nham trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên, hướng thân ảnh này nhìn lại, khi hắn thấy rõ bộ dạng Tiểu Dực không khỏi thở dài một hơi, nguyên lai bất quá là một tiểu oa nhi 5-6 tuổi, có điểm buồn bực chính là, một tiểu oa nhi 5-6 tuổi như thế nào lại xuất hiện ở nơi này. Tiểu Dực đã rơi vào địa phương cách Thác Bạt Nham đại khái 5-6 thước, liếc nhìn Thác Bạt Nham. Vì, lão nhân, đem tất cả tài sản trên người giao ra, cởi sạch quần áo dập đầu 30 cái, đại nhân ta thả ngươi một con đường sống. Tiểu Dực hai tay chống nạnh, làm ra vẻ nói. Tiểu Dực một bộ này là từ đâu học? Diệp Thần nhìn Ali, Ali ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, trừng mắt nhìn, vẻ mặt vô tội, bộ dạng cái gì cũng không biết. Nghe được Tiểu Dực nói, Thác Bạt Nham nghẹn ngào nở nụ cười nói. Tiểu oa nhi, ngươi biết lão phu là ai chăng? Nhanh đi qua một bên, hoặc là đem đại nhân nhà của ngươi gọi tới, bằng không chú ý lão phu một kiếm làm thịt ngươi. Thác Bạt Nham hung dữ trừng mắt nhìn Tiểu Dực. Tiểu Dực xuất hiện ở nơi này, quả thực có chút kỳ quặc, hắn suy đoán sau lưng Tiểu Dực khẳng định có đại nhân, cho nên cũng không dám đại khai sát giới lung tung, nếu ở địa phương khác một đứa bé dám dùng khẩu khí cùng hắn nói chuyện như vậy, khẳng định bị hắn một kiếm làm thịt. Ta cần biết ngươi là ai sao, dù sao ta xem ngươi khó chịu trước đánh ngươi một trận nói sao. Khuôn mặt của Tiểu Dực nhỏ nhắn mập mạp, vẻ mặt thành thật nói xong từng bước một hướng Thác Bạt Nham đi đến. Thác Bạt Nham âm tàn nhìn xem Tiểu Dực hừ lạnh nói. Là chính ngươi muốn chết, đến Minh Phủ đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hữu trưởng vung lên, một đạo trường kình phá không mà ra. Một tiểu hài tử 5-6 tuổi tu vi tối đa cũng chỉ là nhị giai tam giai, ăn một cái trường kình của huyền tôn cao thủ, không chết mới là lạ, một tiểu hài tử 5-6 tuổi bị giết, trên mặt xấu xí của Thác Bạt Nham, thậm chí không có chút đồng tình nào, có chỉ là khoái ý. Tiểu Dực chứng kiến trường kình của Thác Bạt Nham đánh úp, không tránh không né, y nguyên từng bước một hướng Thác Bạt Nham đi. Bùm, đạo trường kình đó của Thác Bạt Nham khắc ở trên người Tiểu Dực, trường lực này đủ để tồi đoạn lục phủ ngũ tạng trong cơ thể một người. Theo lý thuyết Tiểu Dực đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà chuyện tình làm Thác Bạt Nham hoảng. Góc truyện audio.com, sợ đã xảy ra Tiểu Dực rõ ràng không có bất kỳ sự tình, còn là hào hào từng bước một hướng hắn đi tới. Thác Bạt Nham trừng thẳng con mắt, điều này sao có thể? Chẳng lẽ sau khi mình bị thương, tu vi hạ thấp tới loại trình độ này, ngay cả một tiểu oa nhi 5-6 tuổi cũng giết không xong? Tiểu oa nhi, người nếu lập tức bước đi, lão phu không truy cứu với ngươi, nếu không đừng trách lão phu hạ tử thủ. Thác Bạt Nham có chút ngoài mạnh trong yếu nói, hắn có chút nhìn ra tiểu oa nhi trước mắt này không đơn giản, bề bộn thúc dục huyền khí còn lại trong cơ thể, tay phải khẽ nhúc nhích, chỉ thấy tam phẩm linh bảo cấp trường kiếm ong kịch liệt chiến minh lên, bay đến không trung, mũi kiếm chỉ hướng Tiểu Dực. Lão nhân, nhanh giao toàn bộ gia tài, cởi sạch quần áo dập đầu gọi ra, bằng không ngươi sẽ không có cơ hội. Tiểu Dực hừ hai tiếng, tay chỉ vào Thác Bạt Nham nói. Một tiểu hài tử 5-6 tuổi, rõ ràng bảo mình cởi sạch quần áo dập đầu gọi ra, Thác Bạt Nham mặt tức giận đến trướng thành màu gan heo, hừ lạnh một tiếng. Hảo một tiểu oa nhi chưa đủ lông đủ cánh, rõ ràng dám cùng lão phu lớn lối như vậy, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Thác Bạt Nham giận dữ, bảo quát to một tiếng, ba tam phẩm linh bảo trường kiếm đằng không bay lên, siêu, hướng Tiểu Dực kích bắn đi. Chứng kiến ba thanh trường kiếm bay tới, Tiểu Dực không chút hoang mang, mắt to liếc nhìn, căn cứ Ali tỉ dạy cho hắn phương pháp nhận biết linh bảo, ba thanh trường kiếm này hẳn là tam phẩm linh bảo, một thanh tam phẩm linh bảo có thể đổi một vạn ngưng khí đan, có thể đổi mấy chục ngọn núi bánh bao thịt. Ba thanh trường kiếm này giống như sao băng ngang trời, nhanh chóng xoay tròn, hướng Tiểu Dực đâm tới. Nhìn xem ba thanh trường kiếm càng ngày càng gần, bộ dáng Tiểu Dực y nguyên rất là nhàn nhã, đột nhiên tiến lên một bước, hai tay nắm chặt bắt được hai thanh trường kiếm phía trước nhất. Ong ong ong, hai thanh trường kiếm này càng không ngừng run rẩy, nghĩ muốn tránh thoát hai tay của Tiểu Dực lại nơi nào tránh thoát được. Rời tay, Thác Bạt Nham hét lớn một tiếng, thúc giục huyền khí, lại một chút hiệu quả cũng không có. Thác Bạt Nham quá sợ hãi, hắn cảm giác được mình cùng hai thanh trường kiếm này mất đi liên lạc, rõ ràng dùng hai tay đi bắt trường kiếm, tiểu oa nhi này rốt cuộc là ai? Tiểu Dực một tay bắt một thanh tam phẩm linh bảo trường kiếm, lại không còn tay tới bắt cái thứ ba, thanh trường kiếm thứ ba chiếu đầu của Tiểu Dực chém xuống. Đinh một tiếng giòn vang, thanh trường kiếm này không có giống Thác Bạt Nham tưởng tượng như vậy, đem Tiểu Dực chém thành hai đoạn, ngược lại là thanh tam phẩm linh bảo trường kiếm kia từng điểm mà tách ra, khí linh trong đó sợ hãi run rẩy, cuối cùng cả thanh trường kiếm vỡ vụn thành từng khối, rơi trên mặt đất. Trên trán Tiểu Dực nhiều hơn một đạo dấu vết nhàn nhạt, nhạt đến không nhìn kỹ, một điểm cũng nhìn không ra. Đây là sau đạm đài lăng, thân thể Tiểu Dực lần đầu tiên có chút tổn thương. Trường kiếm chém vào trên người Tiểu Dực tuy cùng thanh vân kiếm trước kia đồng dạng, đều là tam phẩm linh bảo, nhưng mà sau khi tạo thành kiếm trận uy lực lớn mấy lần không ngừng, lại tăng thêm trên thân kiếm ẩn chứa huyền khí của huyền tôn cao thủ cho nên mới tạo thành một tia tổn thương cho Tiểu Dực. Bất quá cũng chỉ là một chút tổn thương như vậy mà thôi, cái tổn thương này thậm chí không cách nào làm cho Tiểu Dực. Gocchuyenaudio.com, cảm giác được đau đớn, chỉ là có một chút ngứa. Cách chương.